Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2048, một cái thời đại kết thúc. Bóng đêm lạnh lẽo thê lương, tựu liền trong vườn thanh trúc đều một mảnh điêu linh, tràn đầy một luồng nghiêm túc sắt mùi vị, tựu ở đằng kia chương, hậu đức tái vật, bảng hiệu hạ. Cửa ánh đèn hạ. Thân ngự y vác lấy hòm thuốc, đã chuẩn bị rời đi. Vương gia, cửu công vừa tỉnh, hắn vẫn đang chờ ngươi. Ngươi mau vào đi thôi. Thân ngự y thở dài nói, rất nhanh cùng Vương Sung sượt qua người. Rời đi, xuyên qua đại sảnh, Vương Sung rốt cục thấy lần nữa Gia Gia. Tựu ở đằng kia trương khoan đại ghế thái sư. Gia Gia ngồi ngay ngắn bất động. Ngoại trừ sắc mặt hơi có chút thương trắng, toàn bộ người trái lại xem ra so với bình thường càng có tinh thần. Thậm chí trên gương mặt còn hơi hiện lên một tia huyết sắc. Chỉ là bên cạnh bà nội đứng trang nghiêm ở một bên, không ngừng mà lau nước mắt. Nhưng mà thấy cảnh này, Vương Sung nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với tình huống như thế, Vương Sung cũng không quen. Đây là hồi quang phản chiếu, ở Thánh Hoàng trên người, hắn cũng từng thấy. Ra ra, Vương Sung kêu một tiếng, đi tới, âm thanh đều đang run rẩy. Sung Nhi, người đã đến rồi a. Nghe được Vương Sung thanh âm, cửu công nhìn sang, lộ ra một tia hiền lành, cưng chiều mỉm cười, nhưng mà cái kia sắc mặt tái nhợt để người lo lắng. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, Gia Gia tóc ban nhìn, nếp nhăn cũng sâu hơn rất nhiều, cho người cảm giác, đột nhiên phảng phất một hồi già hơn rất nhiều. Vương Sung trong lòng không do có chút lòng chua xót. Gia Gia nhìn một cái bà nội hiểu ý, lau nước mắt, các người trước tiên đàm luận, ta đi ra, nói, rất nhanh rời đi. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Vương Sung cùng lão gia tử hai người. Gia Gia, Vương Sung đi lên phía trước, quỳ một gối xuống phục ở Gia Gia trước người, một nắm chắc Gia Gia tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay con kia tiêu tụy, gầy yếu bàn tay, Vương Sung trong lòng chua xót, dường như đau vắt, không quản kiếp trước, vẫn là kiếp này, bất luận lúc nào. Mỗi một lần bên người thân ly khai thời điểm, Vương Sung đều cảm giác đều lòng như đao cắt, loại cảm giác đó dường như xé rách. Này một đời, Vương Sung đã cải biến rất nhiều rất nhiều. Thái Chân Phi sự kiện, Tống Vương cũng không có mất sủng, Vương gia cũng không có sa sút, chỉ là không nghĩ tới, xoay chuyển tình thế, cuối cùng vẫn là về đến một bước này. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, vẫn là sẽ mất đi Gia Gia. Này một đời, đây là hắn lần thứ nhất mất đi người thân. Nước mắt từ trên mặt lướt xuống. Vương Sung hai vai hơi rung động, nhưng không có tiếng khóc. Trong cùng một ngày, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ phải đồng thời mất đi trong cuộc sống là tối trọng yếu hai cái người. Đan dược, nhân sâm, các loại thiên tài địa bảo. Này một đời, hắn đã nghĩ tất cả biện pháp, nghĩ muốn kéo dài Gia Gia thọ mệnh, thế nhưng chung quy vẫn là đến một bước này. Tại sao? Lẽ nào tất cả những thứ này chính là túc mệnh? Nếu như là túc mệnh, vậy hắn liền đem tất cả túc mệnh, cũng đều cùng nhau đánh nát. Gia Gia, còn có biện pháp, ta còn có biện pháp, nhất định nghĩ biện pháp có thể cứu ngươi. Kéo dài ngươi thọ mệnh. Vương Sung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói, không cần. Vừa lúc đó, Vương Sung cảm giác được trong tay cái kia đôi gầy yếu bàn tay đột nhiên nắm thật chặt. Vương Sung vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn phía Gia Gia, chỉ thấy Gia Gia vẻ mặt hiền lành, nắm bàn tay của chính mình, cười đối với chính mình lắc lắc đầu. Hài tử, Gia Gia biết ngươi có thể làm được, nhưng thì không cần, Gia Gia sống đến hiện tại, nên trải qua đều đã trải qua, đã không có gì tiếc nuối. Hơn nữa, thuộc về của chúng ta thời đại cũng đã kết thúc. nói xong lời cuối cùng một câu, Gia Gia tựa hồ từ lâu coi nhẹ tất cả. Cái kia loại nhẹ như mây gió, lộ ra một loại đối với đi qua hoài niệm, càng có một loại đối với tương lai ký thác. Vương Dung ngớ ngẩn, ánh mắt xẹt qua Gia Gia tay áo trên cái kia đoạn cúng lụa trắng. Đột nhiên hiểu cái gì? Thánh Hoàng đi rồi. Gia Gia cùng hắn đồng thời khai sáng một cái thời đại tấm màn rơi xuống. Thuộc về cái thời đại kia huy hoàng đã qua. Gia Gia cũng không phải là được tật bệnh gì, hoặc là trong cơ thể năm xưa bệnh kín tái phát, mà là đã không có lại sinh tồn được dục vọng. Khi một người trải qua tất cả huy hoàng, tất cả lên voi xuống chó, sinh, lão, bệnh, chết, nhân sinh đã không có cái gì tiếc nuối, tựu sẽ không có gì có thể để hắn lưu luyến. Gia Gia, Vương Dung muốn nói điểm gì, nhưng cũng không nói ra được gì, chỉ cảm thấy được trong lòng cực kỳ khó chịu. Dung Nhi, Gia Gia hỏi ngươi một chuyện, ngươi như thực chất nói cho Gia Gia được không? Cửu Công mở miệng nói, âm thanh có chút suy yếu. Gia Gia, ngươi muốn biết cái gì? Tôn Nhi cái gì đều nói cho ngươi. Vương Dung nói, trong phòng một mảnh lặng im, một lát mới vang lên lão gia tử âm thanh. Ngươi cùng bệ hạ một dạng, đều thấy tương lai, đúng không? Oanh, Cửu Công thanh âm cũng không cao, nhưng nghe đến Vương Dung trong tai, nhưng là cả người chấn động, kinh hãi đến biến sắc, toàn bộ người có như bị lôi đình bắn trúng. Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, Gia Gia ở thời khắc cuối cùng, đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy. Vấn đề này lại như một căn châm dài, sâu sắc đâm thủng Vương Dung phòng ngự, đâm thủng đến sâu trong nội tâm hắn nhất địa phương bí ẩn. Vương Dung chưa bao giờ nghĩ qua, vẫn ẩn cư ở tứ phương quán bên trong, không bước chân ra khỏi cửa, cơ hồ là ngăn cách với đời Gia Gia. Dĩ nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, cơ hồ là bản năng. Vương Dung nghĩ muốn phủ nhận, nhưng mà sau một khắc, khi Vương Dung ngẩng đầu lên, nhìn thấy gần trong gang tấc Gia Gia cặp mắt kia, nhất thời trần chờ. Cặp mắt kia sáng như tuyết thâm thúy, nhưng cũng không có cái kia loại hùng hổ dọa người, lộ hết ra sự sắc bén mùi vị, mà là ẩn chứa một luồng ôn hòa mềm mại sức mạnh, lại như một luồng thanh phong nhẹ nhàng thổi phất mà qua. Ở trong đôi mắt này, Vương Dung cũng không có cảm giác bất kỳ trách cứ mùi vị. Liên quan với sống lại sự tình, Vương Dung chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Mặc dù là người thân cận nhất, Vương Dung cũng chưa bao giờ từng nói đến. Đó là một mình hắn bí mật. Thế nhưng thời khắc này, nhìn trước mắt hiền lành, thiện lương, ôn hòa Gia Gia, Vương Dung quỷ thần xui khiến lần thứ nhất gật gật đầu. Là, ta liền biết ta không có đoán sai. Quả thế, tựu ở Vương Dung lòng tràn đầy bất an thời điểm, lão gia tử đột nhiên khẽ cười, gật gật đầu, hài tử, ngươi không hổ là Gia Gia tốt tôn nhi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi đến cùng đến từ nơi nào lại có cái gì trọng yếu đây? Chỉ cần ngươi phẩm tính cao thượng, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn, chính là Gia Gia tốt tôn nhi, cũng là Vương gia tốt con cháu. Gia Gia lấy ngươi làm vinh, cũng lấy ngươi là ngạo. Lão gia tử mỉm cười nói, hơn nữa, Gia Gia cũng vẫn biết, ngươi cùng Thánh Hoàng không giống nhau. Ngươi đúng là Gia Gia cháu, bởi vì ngươi nhìn Gia Gia ánh mắt, là nhìn người một nhà mới có ánh mắt. Gia Gia, nghe được Gia Gia câu nói sau cùng, Vương Dung phục ở Gia Gia trên đầu gối, rốt cục không nhịn được khóc lên. Nguyên lai hắn biết, nguyên lai hắn vẫn luôn biết. Hắn vẫn coi chính mình lừa gạt được thiên hạ người, nhưng mà thì ở tòa này trong sân, cái này không bước chân ra khỏi cửa lão nhân, trong lòng mình thân cận nhất cũng sùng kính nhất Gia Gia. Cái gì đều minh bạch, biết tất cả mọi chuyện, chỉ là tất cả đã đến thời khắc cuối cùng. Lão gia tử không nói gì, chỉ là nhìn phục ở đầu gối đầu Vương Sung, gương mặt vui mừng. Cái kia tiểu tụy bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Sung tóc. Vương Sung trong lòng có thống khổ, có vô tận hối hận cùng hối hận. Nếu như sớm biết này chút, hắn có lẽ sẽ đem tất cả thật sớm nói cho Gia Gia. Nói cho Gia Gia, ngươi như vậy ra sức phấn đấu là bởi vì thấy được tương lai nguy cơ, đúng không? Là, lần này, Vương Sung cũng không có giấu giếm nữa. Cái kia nói cho Gia Gia, ngươi có thể ứng đối sao? Lão gia tử lần nữa nói, có thể, nhất định có thể. Vương Sung mở miệng nói, như là nói cho Gia Gia, hoặc như là nói cho mình nghe. Ha ha, cái kia Gia Gia an tâm. Lão gia tử mỉm cười nói, Gia Gia kiếp này lại không có tiếc nuối. Nói xong câu đó, Gia Gia tiếng động càng ngày càng yếu. Cuối cùng, con kia tiểu tụy gầy gò bàn tay tựa hồ mất đi tất cả sức mạnh. Chậm rãi từ Vương Sung đỉnh đầu lướt xuống, mãi đến tận điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lão gia tử trên mặt còn mang theo một tia nụ cười thỏa mãn. Gia Gia, cảm thụ được trước mặt bộ kia chậm rãi biến đến lạnh như băng thân thể. Vương Sung âm thanh nghẹt ngào, thân thể run rẩy, cũng không nhịn được nữa trong lòng kiềm chế thật lâu tâm tình. Khóc giống thất thanh, mà một bên khác, Vương Sung cũng không biết. Khi Vương gia người khóc giống chào đi vào thời điểm, một bên khác, cách nhau một bức tường địa phương, một bóng người tay chống gậy, dựa lưng vào vách tường, một mực yên lặng nhìn chằm chằm. Ai? Nghe được một bên khác truyền tới bi ai khóc thét tiếng. Trong bóng tối, vang lên một tiếng sâu sắc thở dài. Vương bác vật, chúng ta đấu cả đời, chung quy tới mức độ này, thuộc về của chúng ta thời đại kết thúc, ngươi lại thắng ta một lần. Trong phòng, chỉ có một cái hơi yếu đèn đuốc soi sáng. Diêu Sùng ngẩng đầu, cái kia một tấm già nua trên khuôn mặt không đau khổ không vui. Chỉ có một loại sâu sắc cô đơn. Đây là một cái thời đại dấu chấm tròn. Thắng hoặc là thua, cũng đã không còn quan trọng nữa. Rộng rãi nghĩa, vì phụ cùng ngươi nói những câu nói kia, ngươi đều nhớ sao? Diêu Sùng nhìn cách đó không xa, quỳ rạp dưới đất Diêu Quảng Dị, mở miệng nói, hài nhi đều nhớ. Diêu Quảng Dị kính cẩn nói, tốt, rất tốt. Diêu lão gia tử dùng sức gật gật đầu. Già nua trên khuôn mặt lần thứ hai hiển lộ ra ngày xưa một đại danh tướng cái kia loại khí khái. Quốc gia thiên hạ, bất luận bất cứ lúc nào, cũng không thể nhân tiểu gia chi tư nhân, phế đại quốc chi công. Đây là vi phụ cuối cùng có thể nói cho ngươi biết. Cũng là vi phụ cả đời tung hoành, lớn nhất trí tuệ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Diêu lão gia tử cũng tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân. Hai tay của hắn chống gậy, vẻ mặt nghiêm túc, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thần sắc của hắn uy nghiêm túc mục, không còn là cái kia tứ phương quán bên trong tính hết hết thảy lão nhân, mà là khôi phục thành trong thiên hạ vị kia đại đường người người kêu gọi Diêu tướng. Hài nhi bái biệt phụ thân. Cảm thụ được trên người lão gia tử triệt để biến mất ngọn lửa sinh mệnh, nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Diêu Quảng Dị quỳ rạp dưới đất, đầu lâu rủ xuống đất, không nhúc nhích, vù, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, ở người bình thường không thấy được phía xa trong trời sao. Liên tiếp hai viên to lớn tinh đấu, đỏ đậm như diễm, từ bầu trời vẫn rơi xuống, mà cũng trong lúc đó, Cửu Châu đại địa từng tòa dãy núi ong ong rung động. Cùng ngày giống dị biến, đại địa địa mạch cũng thuận theo biến hóa. Ai mà phập phồng dãy núi bên trong, từng người tinh tượng thuật sĩ, bí ẩn tu sĩ thấy cảnh này, từng cái thở dài, mặt hướng kinh sư phương hướng, dồn dập khom người xuống đến. Đây là bọn hắn ở lấy mình phương thức tưởng nhớ đại đường hai vị với đất nước gia xã tắc có vô cùng công lao lớn danh thần. Cong, cong, khi đông phương dần trắng, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời từ đường chân trời hạ bay lên. Liên tiếp hai đòn chuông tang thanh âm truyền khắp Cửu Châu đại địa. Tựu ở Thánh Hoàng Băng Hà không lâu, Cửu Công cùng Diêu Tướng, hai vị này đại đường thịnh thế thời đại nổi bật nhất danh tướng, cũng theo cùng ngã xuống, từng cái cáo phó dán đầy Cửu Châu các nơi. Này là toàn bộ đại đường trong lịch sử thời khắc hắc ám nhất. Khi tin tức truyền ra, vô số người khóc giống thất thanh. Tất cả mọi người biết, lúc trước cái kia huy hoàng nhất, nhất óng ánh, cũng cường thịnh nhất thời đại, chân chính tấm màn rơi xuống. Cửu Châu các nơi, vô số bách tính mặc đồ tang, ăn mặc áo bào màu trắng, tự phát chạy tới kinh sư, dồn dập đến phúng, rất nhiều người khóc tan nát cõi lòng, thậm chí ngất đi, mà Cửu Công cùng Diêu Tướng, khi còn sống càng là học trò đầy trời hạ, vô số bọn họ năm đó học sinh, cũng dồn dập vào lúc này chạy tới kinh sư tế điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.